đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, nếu ta trở lại thời niên thiếu. Một càng cầu đặt mua. Phan Ly Thiên Song trưởng hiện ra hào quang màu vàng óng. Tiếp tục biến đỏ, giống như nung đỏ nước thép giống như. Chăm chú kẹp lấy Phong Lưu đầu kiếm. Song phương nguyên khí cùng cương khí trong bóng tối đọ sức. Ông tác hưởng, kim hồ lô tại hai người phía trên. Ngăn trở đạo đạo tiễn cương. Từng tiếng vang. Vang vọng bên tai, Phan Ly Thiên hai chân đạp mạnh, ổn định thân hình, lại không lui lại, nguyên khí bộc phát ầm. Phong Lưu bị đột nhiên xuất hiện cương khí đánh lui, trường kiếm lăng không bay lên. Phong Lưu liên tục lộn ngược ra sau, xoay chuyển mấy lần, mới rơi xuống đứng vững. Ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Phan Ly Thiên, cái này một chiêu chấn động đến hai cánh tay hắn run lên. Ngực đau nhức. Khí huyết cuồn cuộn không thôi. Chính nên câu nói kia. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cùng lúc đó, hồ lô rượu rơi vào Phan Ly Thiên trong lòng bàn tay. Ông, hiện ra kim quang cương khí. Vờn quanh toàn thân, mạn thiên tiễn cương đều bị ngăn tại bên ngoài. Có thiên giai vũ khí tại thân. Bên cạnh kiếm đạo cao thủ cũng không dám tùy tiện công kích. Ở trên bầu trời vừa đi vừa về quanh quẩn. Tùy thời mà động, tu vi chưa khôi phục, thân chịu trọng thương, còn có thể chống cự lâu như vậy. Bội phục, Phong Lưu ánh mắt sáng láng. Phan Ly Thiên dao động hạ hồ lô rượu, đáng tiếc đã rỗng tuếch, không có rượu uống, không thú vị. Một hồi, liền thú vị, Phong Lưu lại lần nữa, phất tay. Chung quanh hơn 10 danh kiếm đạo tu hành giả ngự kiếm lao xuống. Còn... Phan Ly Thiên lại lần nữa ném ra hồ lô rượu. Hồ lô kia bộc phát ra so trước đó càng thêm chướng mắt quang hoa. Phanh phanh phanh. Mấy người lăng không rút lui. Trên trời tiễn cương thỉnh thoảng phá không đánh tới. Như thế nào đi nữa? Người cũng chống đỡ không được bao lâu. Mạn thiên tự ấn lại lần nữa nở rộ. Liền giống như là hiện ra kim quang hồ điệp. Bay tới bay lui. Bốn phía đều là chấn thương học phái đệ tử. Rất nhiều đệ tử kết động thủ thế, không ngừng ngưng khí thành cương, từng đạo tự phù cương ấn hình thành khu vực, quay chung quanh Phan Ly Thiên, tự ấn thành trận, so với lần trước mãnh liệt hơn tự ấn, hướng phía Phan Ly Thiên công kích mà đi. Phan Ly Thiên hồ lô đem toàn bộ tự ấn ngăn tại bên ngoài, lượn vòng tốc độ càng lúc càng nhanh, khụ khụ, Phan Ly Thiên ho khan, cái này một ho khan. Chấn thương học phái các đệ tử sôi nổi lộ ra biểu tình mừng rỡ. Cơ hội đến rồi. Bên trên, một vòng tu hành giả mang theo tự ấn vây công mà bên trên. Phan Ly Thiên quát, nhất túy phương hưu. Tự ấn rơi xuống thời điểm. Hồ lô rượu đột nhiên bộc phát ra mấy chục đạo cương ấn. Mỗi một cái cương ấn đều cùng hồ lô rượu hình dạng đồng dạng. Giống bốn phía bộc phát. Phanh phanh phanh. Hồ lô rượu cương ấn. Phong Lưu nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bị vây quanh ở giữa trận Phan Ly Thiên. Phan Ly Thiên thân ảnh cũng tại lúc này biến mất tại chỗ. Liền giống như là khắp nơi lắc lư u linh. Bốn phía va chạm, hô, hô, phanh, ầm. Hai người ngay tại chỗ bay rớt ra ngoài. Phun ra tiên huyết, lập tức chết. Tự ấn duy trì liên tục không ngừng. Cùng hồ lô rượu cương ấn đụng vào nhau. Mạn thiên cương khí giao thoa, Phan Ly Thiên thân ảnh, liền giống như là uống say như vậy, bốn phía đi loạn, mỗi lần va chạm, đều hội có nhất đạo hồ lô cương ấn phối hợp công kích, nhất thời ở giữa song phương đánh đến khó phân thắng bại. Phong Lưu lăng không mà lên, quát, ngăn chặn hắn, hắn đã nhìn ra Phan Ly Thiên người bị nội thương, chỉ có ngăn chặn hắn, tuyệt không phải vấn đề. Phanh phanh phanh, tự ấn càng ngày càng dày đặc. Phong Lưu không chớp mắt nhìn xem thân ảnh tán loạn Phan Ly Thiên. Pháp thân, ông, bách kiếp động minh pháp thân sừng sững giữa trời. Lục diệp mở ra, tất cả những người khác pháp thân cũng đều mở ra. Cả cái rừng cây giống như là bốc hỏa như vậy. Phong Lưu tế ra pháp thân một giây lát ở giữa. Nhìn thấy Phan Ly Thiên thân ảnh. Nói ra. Liền là lúc này, nhất kiếm phá không? mang theo pháp thân hướng phía trước thẳng tắp ngang đâm tới. Phan Ly Thiên lập tức cảm thấy phía sau truyền đến một cỗ ý lạnh. Quay đầu nhìn một cái. Phá! Phong Lưu quát to một tiếng. Phan Ly Thiên bản năng điều động hồ lô cương ấn rơi vào phía trước. Lần này, đến phiên Phan Ly Thiên bay ra ngoài. Bay cũng không xa, cũng không cao. Phù phù, rơi vào trên mặt đất. Tự ấn cùng hồ lô cương ấn toàn bộ biến mất. Tràng diện yên tĩnh trở lại. Chấn thương học phái các đệ tử. Lăng không quan sát rơi xuống dưới đất Phan Ly Thiên. Cái này nhất kích, Phong Lưu đạt được. Phan Ly Thiên ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất. Cảm giác được ngực tích tụ chi khí thỉnh thoảng dâng lên. Ha ha, trong cổ họng của hắn gạt ra kỳ quái tiếng cười. Phong Lưu một kích kia, hắn không phải ngăn không được, mà là bởi vì phản ứng của hắn cùng năng lực. Theo không kịp, hắn có đầy đủ kinh nghiệm cùng lịch duyệt, cùng với kỹ xảo ứng đối. Đáng tiếc, thực đang cùng không lên. Ngài cam chịu số phận đi. Chấm ngoặc kép, Phong Lưu rơi xuống, tay phải cầm kiếm, từng bước một tiến về phía trước. Ha ha, Phan Ly Thiên đơn trưởng vịn mặt đất, chống đỡ thân thể, gian nan đứng dậy. Phong Thanh Hà, lại dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ. Phong Lưu nơi nào nghe không ra hắn trong lời nói châm chọc. Đưa tay chính là một trưởng, đánh qua, trưởng ấn đánh trúng. Phan Ly Thiên hai tay giao nhau ngăn trở. Thân hình sau trượt, Phong Lưu lộ ra ý cười. Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ, Phan Ly Thiên, không gì hơn cái này. Khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên lại là một trận ho khan. Khóe miệng chảy ra tơ máu. Bên cạnh có người nói ra, đại sư huynh, đừng cùng hắn nói nhảm. Trưởng môn nói qua, tốc chiến tốc thắng, không vội vã, ta chưa từng cùng cao thủ như vậy giao chiến qua. Đây chính là bát diệp. Chấm ngoặc kép, Phong Lưu đắc ý cười cười. Ai không muốn trở thành người người kính ngưỡng nhân vật? Ai không muốn trở thành người khác kính sợ cao thủ? Gặp Phan Ly Thiên chưa đứng dậy, Phong Lưu lại lần nữa nhấc trưởng. Lại là một đạo trưởng ấn đánh qua. Phan Ly Thiên lại lần nữa hướng sau đi vòng quanh. Tiền bối, đừng che giấu. Vãn bối muốn thấy một lần ngài phong thái. Vừa mới nói xong, lại lần nữa một đạo trưởng ấn mà đi. Phan Ly Thiên liên tục lui lại. Cứ như vậy, Phong Lưu một bước tới gần. Một trưởng lại một trưởng đem Phan Ly Thiên đánh lui. Thấy không, đây chính là cái gọi là bát diệp. Chấm ngoặc kép, Phong Lưu rất hưởng thụ cái này loại đạp cường giả cảm giác. Có thể là thời gian quá lâu. Một tên đệ tử lần nữa nói. Đại sư huynh, không thể lại trì hoãn. Phong Lưu gật đầu. Ánh mắt trở nên càng lạnh lùng. Lúc này, chấn thương học phái toàn bộ đệ tử đều treo lơ lửng giữa trời vây quanh. Quan sát nằm trên mặt đất Phan Ly Thiên. Phong Lưu nói ra, lão tiền bối, muốn trách, chỉ trách ngươi chọn sai đội ngũ. Hắn nâng tay lên bên trong kiếm. Cương khí bao khỏa vũ khí. Rung động không thôi. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Phan Ly Thiên đột nhiên ho kịch liệt thấu. Ngực chập trùng bất định, cái này ho kịch liệt, để hắn tích tụ chi khí phun ra không ít, nương theo lấy khẩu khí này, còn có tiên huyết, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên cười ha ha ra tiếng, hắn ngưỡng vọng trên trời quan sát chính mình chấn thương học phái chúng đệ tử, ngưỡng vọng tinh trần bầu trời đêm, ngưỡng vọng đi qua các loại, ngưỡng vọng từng màn sớm đã chết đi huy hoàng. Ngưỡng vọng trẻ tuổi lúc khí phách phấn chấn bộ dáng. Ha ha ha, tiếng cười đinh tai nhức óc. Phan Ly Thiên đột nhiên song trưởng đập đất. Lão hủ như quay về thời niên thiếu. Há lại cho các ngươi cười hớn hở, dùng Phan Ly Thiên làm trung tâm. Hắn đan điền khí hải đột nhiên bộc phát ra như bài sơn đảo hải nguyên khí. Nguyên khí ngưng kết thành kiếm cương, hướng bốn phía đập tới. Mạn thiên kiếm cương như mưa to gió lớn đánh tới. Không được, mau lui lại. Phong Lưu chừng hai mắt một cái, thúc đẩy pháp thân hướng sau nhanh chóng thối lui. Chấn thương học phái cái khác các đệ tử đi theo toàn bộ hướng bay về sau đi. Phan Ly Thiên ánh mắt lăng lệ, mang theo mạn thiên kiếm cương, thúc đẩy pháp thân bát diệp kim liên, bách kiếp động minh,